Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 617, chữ diệt vừa ra quỷ thần kinh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bất quá. Giờ phút này bọn họ loại này tấn công, mỗi một lần cũng chỉ là đổi lấy Huyễn Hải Thiên Hữu rất là hờ hững một trường. Sau đó, hai người đó là lại lần nữa bị dao động chật vật lui về phía sau. Trên thân thể máu tươi, phun ra bộc phát lợi hại, một màn kia, lộ ra phá lệ đau buồn, cũng phá lệ tuyệt vọng. Giờ phút này phương thiên địa này giữa đã là không đoạn có tiếng xe gió truyền tới, từng đạo bóng người liên tiếp không ngừng ở đó viễn không, còn có núi loan trên trôi lơ lửng, từng tia ánh mắt đều là tập trung vào bên này bùng nổ lên chiến đấu. Hiển nhiên, những thứ này đều là khoảng cách nơi này không xa mỗi cái Họa Đạo Thiên Kiêu đoàn đội. Mà khi bọn họ thấy trước mắt cái này gần như là nghiêng về đúng một bên chiến đấu lúc, tất cả đều là không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Xem ra, chi này đến từ Tiệt Thiên khu vực đội ngũ, hôm nay nhưng là phải toàn quân bị diệt. Bất quá, mặc dù than thở thuộc về than thở, nhưng giờ phút này nhưng là cũng không có bất kỳ người nào hướng bọn họ cấp cho viện thủ. Đối mặt đến chi này bây giờ coi như là thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong nhất cường đại đội ngũ, sợ rằng cũng chẳng có bao nhiêu nhân có can đảm tìm bọn họ để gây sự. Phốc suy, hai cái máu tươi tự Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt trong miệng phun ra. Bọn họ nhìn trước mắt kia vẫn là bình tĩnh, có chút cười trúng chím Huyễn Hải Thiên Hữu, không nhịn được cắn chặt hàm răng. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng là phát hiện Bích Linh bọn họ bên kia bị bại, nhưng là lại không có năng lực làm. Hai người hai mắt đều là vào thời khắc này có chút máu đỏ. Bọn họ kiêu ngạo, phảng phất là vào thời khắc này bị dẫm đạp tan tành. Vốn cho là tại thiên giới thanh niên Họa Đạo Thiên Kiêu bên trong, bọn họ đã là đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng mấy vị một trong, so với dĩ vãng có tiến bộ rất lớn, nhưng là lại vạn vạn không nghĩ tới bây giờ bọn hắn vẫn là nhỏ yếu như vậy, thậm chí ngay cả bảo vệ đồng bạn lực lượng đều là không có. Xem ra các ngươi rất đau lòng a. Huyễn Hải Thiên Hữu khẽ mỉm cười nói, thực ra các ngươi đến bây giờ tình cảnh quái thì trách Tuệ Minh đi, sự tình đều là hắn đưa tới, nếu như không phải là hắn cùng với Nam Cung đại nhân đối chọi gay gắt lời nói, các người cũng không cần chịu đựng loại khuất nhục này. Huyễn Hải Thiên Hữu lời nói rất âm độc, so với hắn hạ thủ tàn phá bọn họ còn độc hơn. Hắn không chỉ có đem Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ dẫm đạp lên ở dưới chân, hơn nữa còn phải bọn họ đem loại khuất nhục này biến thành hận ý chuyển thêm đến Tuệ Minh trên người. Đừng nói những thứ kia không có dùng, ngươi và Tuệ Minh so với trung quy vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bất quá, đối mặt đến hắn loại này chu tâm chi ngữ, Hạ Hầu Hiên Viên nhưng là tuét miệng cười một tiếng, khóe miệng vết máu, khiến cho hắn nhìn qua có chút diện mục dữ tợn. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu kia vốn là linh quang lóng lánh ánh mắt cũng là dần dần lạnh xuống, bởi vì người mãi mãi cũng chỉ là một nghe lời răm rắp cầu, sẽ không có người đánh trong tưởng tượng tin tưởng ngươi. Cho dù là ngươi những thứ này cái gọi là đồng bạn cùng đội viên, một khi gặp phải cùng như chúng ta phiền toái, bọn họ nhất định sẽ vứt bỏ ngươi. Nhưng là chúng ta vô luận đến bất cứ lúc nào cũng sẽ không bán ra cùng vứt bỏ Tuệ Minh. Hạ Hầu Hiên Viên cười chào phúng đạo, cho nên ngươi như thế nào đi nữa mạnh, trung quy cũng là so ra kém Tuệ Minh. Hắn mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ha ha ha ha, mạnh hơn nhiều. Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu không khỏi ha ha cười to, lắc đầu một cái, đạo, ai sẽ quan tâm một ít người vô dụng tin tưởng, các ngươi phỏng chừng cũng chưa từng gặp mặt, làm sao biết nhẹ như vậy nói tin tưởng hắn. Các ngươi những thứ này cái gọi là tín nhiệm, ở thực lực trước mặt, thật là yếu ớt buồn cười. Huyễn Hải Thiên Hữu tiếng nói rơi xuống lúc, sắc mặt của hắn đã là hoàn toàn hàn lạnh xuống. Chợt hắn chậm rãi nói, cho nên, các ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi đi. Bạch, khi hắn một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, hắn bóng người đã là lại độ quỷ mị như vậy biến mất đi. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt cũng là không hẹn mà cùng chợt lui. Bất quá, đang lúc bọn hắn cấp tốc lui về phía sau trong nháy mắt, một đạo rất là mơ hồ bóng người trực tiếp xuất hiện ở giữa hai người bọn họ. Sau đó, kia băng hàn bàn tay, đó là giống như ưng chảo một dạng trực tiếp rơi vào bọn họ trên lồng ngực. Thình thịch, thân thể hai người trực tiếp bị nặng nề đánh bay đi. Ở đó cách đó không xa một tòa dốc trên ngọn núi, nặng nề cùng đụng vào, trực tiếp dao động sau lưng nham thạch, đều là nhanh chóng rạn nứt ra. Quanh thân sóng linh lực, nhất thời trực tiếp uể oải tới cực điểm. Nhưng đang lúc bọn hắn thân thể đụng vào vách núi lúc, kia Huyễn Hải Thiên Hữu bóng người lại lần nữa ở trước mặt bọn họ như quỷ mị nổi lên. Mặt vô biểu tình đứng lơ lửng trên không, hai bàn tay trực tiếp bóp ở hai người bọn họ cổ họng trên, khiến cho bọn họ nhất thời không cách nào nhúc nhích. Một bên khác, Đỗ Huy cũng là mặt mỉm cười nhìn Bích Linh, nhẹ giọng hỏi, bây giờ, ta muốn biết còn có người bảo vệ ngươi viên này hoa nhỏ sao? Hắc hắc, vèo, vừa dứt lời, hắn bóng người, đồng dạng là trực tiếp lướt gấp mà ra, chạy thẳng tới Bích Linh. Bích Linh cắn chặt hàm răng, trong cơ thể linh lực thúc dục đến cực hạn, loại thời điểm này cũng chỉ có đem hết toàn lực cùng Đỗ Uy buông tay đánh cuộc một lần. Đồng, rất là ác liệt phệ nhật thần bút, nặng nề điểm ở kim phượng tuyên bút cây viết trên, vẻ này lực lượng đáng sợ. Trực tiếp phun ra, Bích Linh thân thể mềm mại run lên, trong tay bút vẽ cũng là trực tiếp bị đánh bay đi. Quét, Đỗ Uy gần sát Bích Linh, hắn nhìn kia gần trong gang tấc xinh đẹp mặt mũi, nhẹ nhàng cười một tiếng, kia trong tươi cười nhưng là mãn hàm đến lạnh giá. Chợt một trường đột nhiên đánh ra, linh lực nhộn nhạo lên, trực tiếp dường như muốn xé chân trời. Kết thúc, kèm theo Đỗ Uy kia rất là thanh âm lạnh như băng truyền tới, Bích Linh cũng là tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Ung ung, nhưng mà ngay tại Đỗ Uy một trường sắp rơi vào Bích Linh trước ngực lúc, đột nhiên, kia trong thiên địa, có cực kỳ cuồng bạo tiếng nổ, đột nhiên vang dội, sắc mặt của Đỗ Huy cũng là chợt biến đổi. Một đạo thất thải, diệt, tự quang mang, lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ, ở phương thiên địa này giữa kia từng đạo kinh ngạc trong con mắt, hung hăng đánh vào Đỗ Huy trên thân thể. Hoành, Đỗ Huy thân thể trực tiếp bắn ngược mà ra, cuối cùng rơi ầm ầm đại địa trên, đem mặt đất kia đều là trực tiếp rung sụp đi, to lớn từng đạo kẽ hở, giống như mạng nhện một dạng ở đại địa trên nhanh chóng lan tràn ra. Kia đạo thất thải quang mang, ở đánh bay Đỗ Uy sau đó, cũng không dừng lại, chuyển biến, đó là sông thẳng mà xuống, lóe lên từng đạo thất thải quang mang bút phong, trực tiếp không chút lưu tình một khoản đánh vào không tránh kịp Đỗ Uy trên lồng ngực. Phốc suy, Đỗ Uy con người cấp tốc phóng đại, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra, dưới người đại địa lại lần nữa diện tích lớn sụp đổ. Hắn phát ra một tiếng rất là thê lương gầm thét, định giãy giụa, nhưng là một đạo lóe lên thất thải quang mang bút phong, nhưng là trực tiếp để ở hắn cổ họng trên, để cho hắn giãy giụa. Đột nhiên đông đặc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.